đời đổi thay cho mình thương nhớ ai. Kể chuyện ngày để rồi xa nhau mang nặng mối tình sâu. Đêm nay anh ngồi một mình ôn lại kỷ niệm xưa mà lòng nghe thêm vấn vương. Mơ sao tiếng hát câu hò thương người em nhỏ đâu. Tình cờ hôm nay tôi nghe lòng hoang dại, gặp lại người xưa bao năm tháng mong chờ. Đau xót cho ai bây giờ em xa lạ, đành hẹn từ đây chỉ có cho ai.